hung dữ tát vào mông cho vài cái. Thằng nhóc yên tĩnh được khoảng 3 giây, sau đó thay đổi mục tiêu, đứng nhảy tưng tưng tại chỗ. Đúng là trẻ con không biết kiềm chế, nhiều lần nó đá phải Đường Kỳ Sâm. Đường Kỳ Sâm nhìn thoáng qua, nở nụ cười khoan dung, rồi tiếp tục tựa vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng thằng nhóc này như bị nghiện và cảm thấy trò chơi này rất thú vị. Ban đầu vốn là do nó không cẩn thận, nhưng sau đó lại cố ý đạp ghế, đạp giày bẩn thỉu lên quần Âu của Đường Kỳ Sâm. Trên chiếc quần tối màu hiện rõ dấu chân nhỏ. Mới đầu Đường Kỳ Sâm còn quay qua nhìn thằng bé, sau ngay cả nhìn anh cũng lười. Đứa bé đạp nặng hơn, mẹ nó đang nghiêng người ra phía lối đi, chat voi qua WeChat. Thấy thằng con nghịch ngợm thì lôi kéo vài cái, rồi lại mải nói chuyện trong nhóm. Ôn Dĩ Ninh không nhịn nổi, hơi khom lưng vòng tay qua người Đường Kỳ Sâm, vỗ lên đùi mẹ bạn nhỏ kia. Chị trông con mình được không? Đối phương đã không khách khí, vậy cô cũng chẳng thèm lịch sự nữa. Đá 7 lần rồi, tôi nghĩ chị nên báo danh cho nó tham gia một lớp taekwondo thì hơn. Bà mẹ vội vàng xin lỗi, hung dữ kéo thằng nhóc lại gần, cảnh cáo. Nếu con còn nghịch nữa thì mẹ ném con xuống đấy. Thằng nhóc òa khóc, khóc tới nỗi tê tâm phế liệt, kinh thiên động địa. Nét mặt Đường Kỳ Sâm có vẻ không được tự nhiên. Quanh năm suốt tháng anh đi công tác, dù có ngồi tàu cao tốc thì cũng ngồi toa thương nhân. Bầu không khí ồn ào tràn ngập khói lửa nhân gian thế này, anh chưa thích ứng được. Cảnh tượng bà mẹ mắng mỏ, thằng nhỏ gào khóc, chẳng khác nào một quả đại pháo công kích lỗ tai Đường Kỳ Sâm. Người anh cứng ngắc nhưng lại không thể làm gì được. Ôn Dĩ Ninh nín cười, ánh mắt rời khỏi gương mặt anh. Đường Kỳ Sâm không nói không rằng, chỉ biết quay ra nhìn cô, trông cực kỳ đáng thương. Ôn Dĩ Ninh ngoảnh đầu, nói với đứa bé. Tiểu soái ca, nhìn gì này? Thấy môi gì chưa? Đỏ không? Đẹp mắt không? Cô mỉm cười ghé sát vào, thì thào nói cho nó nghe. Dì vừa mới ăn thịt xong một đứa trẻ đấy, bây giờ vẫn còn đói lắm. Thằng nhóc hoảng sợ, nhìn chằm chằm cô, sau đó quay đầu, vùi vào trong lòng mẹ, không dám lên tiếng nữa. Ôn Dĩ Ninh bình tĩnh nói với Đường Kỳ Sâm, chúng ta đổi chỗ đi. Đầu Đường Kỳ Sâm tựa vào lưng ghế, không hề nhúc nhích, anh chỉ dùng ánh mắt liếc nhìn cô, khóe miệng hơi nhếch lên. Cái nhìn này còn có lực sát thương hơn bất kỳ lời nói nào. Ôn Dĩ Ninh chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm cảnh vật đang lướt qua bên ngoài cửa sổ, giả vờ bình tĩnh. Đường Kỳ Sâm đột nhiên thốt lên. Em không cảm thấy thằng nhóc này giống Trần Tử Du. Ôn Dĩ Ninh hờ hững đáp. Hiểu mà không cần nói. Cả hai người đều nhướng mày như đã tỏ ý đối phương. Tới thành phố Hát chỉ mất hơn 2 tiếng, hai người đã đổi chỗ khi đi được nửa đường. Sau khi tàu tới ga, cả hai không vội đứng lên. Đợi dòng người vãn bớt, Đường Kỳ Sâm mới nói. Xuống xe thôi, hành lý em để đâu, tôi cầm giúp em. Ôn Dĩ Ninh cũng không mang theo hành lý, vì cô chỉ về 2 ngày. Ở nhà vẫn còn vài bộ để thay, cô chỉ vác mỗi một cái túi đeo chéo, ăn mặc khá thoải mái. Hai người hôm nay đều mặc quần áo sáng màu, Đường Kỳ Sâm mặc một chiếc sơ mi trắng giản dị, còn Ôn Dĩ Ninh thì mặc áo phông trắng, đứng cạnh nhau trông rất bắt mắt. Sau khi xuống tàu, Đường Kỳ Sâm chủ động nói, chừng nào em đi. Ôn Dĩ Ninh nhìn anh. Vé tuyến này mua không dễ. Đường Kỳ Sâm hỏi, chủ nhật đi hả? Ôn Dĩ Ninh đang định trả lời thì quỷ tha ma bắt đổi ý. Cô cố tình nói, tôi đã xin nghỉ 2 ngày, thứ ba lên. Đường Kỳ Sâm gật đầu, được, để tôi bảo thư ký đặt vé. Anh không bận à? Bình thường thứ hai là ngày Đường Kỳ Sâm nhiều việc nhất. Ôn Dĩ Ninh thấy anh đang rút điện thoại ra, có vẻ như định đặt vé thật, đành sửa lời, chủ nhật tôi về. Đường Kỳ Sâm đổi điện thoại từ tay trái qua tay phải, rồi nhét vào trong túi quần, không hề có ý định gọi cho thư ký. Ôn Dĩ Ninh không đánh mà khai, trong lòng luống cuống, đứng ngồi không yên, tự dưng lại chột dạ như kẻ trộm bị bắt quả tang. Hai người bước ra khỏi ga tàu, hôm nay nhiệt độ khá cao, ánh nắng rực rỡ chói chang đâm thẳng vào mắt. Đường Kỳ Sâm híp mắt lại, hơi choáng váng, vì chói, anh hỏi, ở đây có bắt được xe không? Ở đằng trước bên tay phải là khu vực đón taxi, Ôn Dĩ Ninh đáp, bắt xe rất tiện. Được, vậy em về đi, tôi tự đi tìm chỗ ở. Từ nước ngoài chạy về chưa có thời gian để nghỉ ngơi, huyệt thái dương của Đường Kỳ Sâm đau nhức kinh khủng. Tôi thuê phòng nghỉ ngơi một lát, em làm việc của mình đi. Chủ nhật em đặt xe mấy giờ, tới giờ tôi qua đón. Đường Kỳ Sâm chưa bao giờ che giấu ý đồ lẫn mục đích của mình. anh thẳng thắn biểu hiện cho Ôn Dĩ Ninh thấy rằng tôi tới đưa em về nhà, không cần em phải tỏ thái độ, cũng không muốn trở thành gánh nặng cho em. Tôi cam tâm tình nguyện đi cùng em, đưa em đi đến nơi, về đến chốn. Anh chọn một địa điểm khá nhạy cảm. Ngay trước thời điểm anh và Ôn Dĩ Ninh chia xa, ga tàu chính là điểm kết của hai người. Hôm nay với dụng tâm tái hiện lại, anh muốn dùng cách của mình để tự nhắc nhở, bỏ qua hết những tiếc nuối, tôi vẫn muốn đi cùng em trọn vẹn con đường này. Đàn ông 35 tuổi không còn dùng trí tuệ và những trò tán gái cũ rích, sáo rỗng nữa. Anh hoàn toàn có thể ân cần săn đón, cường thế chiếm giữ, dùng thủ đoạn bá đạo tổng tài để bày tỏ tâm ý. Đó là một giấc mộng đẹp, được mọi người hoan nghênh. Nhưng cuộc sống hiện thực thường có những mảng cắt xấu xí, với những bất công lận đận. Thần vô thái phượng song phi dực, tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Kỳ vọng của người đời là thế, có điều cõi trần này đều kết thúc bằng tương tư tự hải thâm, cựu sự như thiên viễn. Hoàn cảnh trưởng thành đã khiến Đường Kỳ Sâm trở thành một người độc lập, tỉnh táo, kiên trì nhẫn nại. Trên người anh có sự chín chắn nam tính, có lòng trắc ẩn tìm tới cách chung, nhưng vẫn giữ được nét riêng. Anh không hề cố tình tỏ ra mờ ám, cũng không dây dưa lằng nhằng. Ôn Dĩ Ninh có cuộc sống riêng, khi chưa được cô cho phép thì anh tuyệt đối không tự tiện ngang ngược nhúng tay vào. Xe tới rồi, em lên trước đi. Đường Kỳ Sâm thản nhiên nhường đường, taxi đỗ lại, phía sau còn có hành khách đang xếp hàng đợi. Ôn Dĩ Ninh kéo cửa quay đầu nói, đi cùng đi. Đường Kỳ Sâm hơi nhướng mày. Anh không quen chỗ này, cạnh nhà ga cũng không có khách sạn nào phù hợp, anh theo tôi dẫn anh đi. Dứt lời, Ôn Dĩ Ninh lên xe, cửa vẫn bỏ ngỏ. Quả thực là tiện đường, gần nhà cô có một khu đô thị thương mại, năm ngoái chính phủ ra sức thúc đẩy, bỏ vốn đầu tư phát triển. Đây là một trong những công trình trọng điểm tiêu chuẩn, được đánh giá là xuất sắc của quận và thành phố. Ở đó có một khách sạn 4 sao thuộc hàng top ở đây. Làm thủ tục xong, Đường Kỳ Sâm nói, nhà em có phải đi dọc theo khu này rồi rẽ trái không? Ôn Dĩ Ninh nghi ngờ, hình như cô chưa từng kể chuyện này mà. Lúc đưa em về vào đêm 30, tôi khá có ấn tượng. Đường Kỳ Sâm có trí nhớ rất tốt, đó là thiên phú. Anh cũng thích ghi nhớ các con số, sự nhạy bén này khiến cho điểm toán của anh chưa bao giờ tuột khỏi hạng nhất. Anh nói, khu vực này phát triển đấy. Nhìn vào cơ sở vật chất đồng bộ này, chứng tỏ chính phủ đang gia tăng đầu tư. Nhà em ở gần đây có lẽ sẽ sớm được quy hoạch thôi. Khứu giác nghề nghiệp của anh trước giờ vẫn nhạy bén như thế. Ôn Dĩ Ninh gật đầu. Đúng là đã có thảo luận về việc dỡ bỏ, nhưng bàn đi bàn lại nhiều năm vẫn chưa triển khai. Mấy chuyện kiểu này không bao giờ chính xác được. Có lẽ 10 năm hay 8 năm cũng chưa thấy động tĩnh. Đường Kỳ Sâm không nói thêm gì nữa. Anh nhận lấy thẻ phòng rồi chào tạm biệt cô, đi về phía thang máy. Về tới nhà, cửa nhà khép hờ. Đây là chuyện quá bình thường đối với Ôn Dĩ Ninh. Bên trong truyền ra tiếng kêu lách cách của các quân bài mạc trược. Cô vừa mở cửa thì khói thuốc mù bịt bay ra. Ôn Dĩ Ninh sặc sụa. Giang Ly Tuyết nghe thấy tiếng ho mới thò mặt từ bàn mạc trược ra. Đợi đã, con đừng thay giày vội. Xuống dưới mua cho mẹ một cái bật lửa đã. Ôn Dĩ Ninh không nói gì. Sự phẫn nộ đã bị khuôn mặt tươi cười của Giang Liên Tuyết chặn lại. Bà mỉm cười nói, ngoan nghe lời mẹ, rồi mẹ nấu cơm cho ăn. Trong bộ dạng này chắc là lại thắng tiền đây. Ôn Dĩ Ninh vô cùng vô cảm đi xuống dưới. Khi cô quay về thì mọi người đã giải tán. Giang Liên Tuyết vừa hát vừa quét nhà, tay chân nhanh nhẹn dọn sạch vỏ quýt. Ôn Dĩ Ninh mua hẳn 10 cái bật lửa để trong ngăn kéo. Giang Liên Tuyết hay vứt lung tung bừa bãi, không có gì để trong căn phòng này mà bà không phải tìm kiếm. Thắng được bao nhiêu tiền? Ôn Dĩ Ninh đổi giày. Tầm 700-800. Tiếng cười của Giang Liên Tuyết lanh lảnh như chuông gió. Giây phút cuối cùng, mẹ còn cho dì Lý một vố lớn. Mẹ đánh một con nhỏ, rồi lãng phí thêm một con 7 nữa. Cuối cùng thắng lớn. Ý, con nghỉ ngơi chút đi, mẹ đi mua thức ăn. Ôn Dĩ Ninh giữ bà lại. Đừng mua, hôm nay không phải sinh nhật mẹ sao? Chúng ta ra ngoài ăn đi. Cô lấy món quà chuyển phát nhanh giao tới đưa cho bà. Đây, quà của mẹ. Giang Liên Tuyết ra giả. Con nhiều tiền quá không có chỗ tiêu, nên đi mua đồ online à? Đồ online chất lượng sao mà tốt được? Vừa nhìn đã biết là hàng vỉa hè. Bà bóc hộp quà ra, bên trong là một chiếc váy theo phong cách thủy mặc. Giang Liên Tuyết mặt mày rạng rỡ, ướm thử trước người, đi tới trước gương để soi, hoàn toàn quên mất mấy lời mắng mỏ vừa rồi. Ôn Dị Ninh đã quá quen với cái miệng độc địa của bà rồi, nên cũng mặc kệ. Cô châm hai nén hương, quay về phía di ảnh của Ôn Dị An vái lại. Trên bức ảnh đen trắng, cô gái trẻ xinh đẹp, rạng rỡ, đang nở nụ cười tươi như hoa. Dù sao cũng là ngày sinh nhật, Ôn Dị Ninh đã đặt trước bàn ở một nhà hàng tương đối nổi tiếng trong thành phố. Cô dẫn Giang Liên Tuyết đi ăn cơm tây, mì spaghetti, rồi súp ngô được trang trí rất sang trọng. Đèn trong phòng không quá sáng, mờ mờ ảo ảo, tô bật lên bầu không khí mập mờ. Trên bàn còn đặt một bông hồng được sức tinh dầu. Giang Liên Tuyết bị viêm mũi nên hết sức nhạy cảm, cứ hắt xì hơi liên tục. Vừa không hài lòng cái là lại mắng ầm lên, là thà đi ăn lẩu 38 món trên Meituan còn hơn. Ôn Dĩ Ninh biết, lòng tốt của mình lại biến thành lòng lang dạ thú rồi. Cô thầm thề, sau này mà còn giúp mẹ chuyện gì nữa, thì cô chính là một con lợn. Lời thề kiểu này đã thốt ra không biết bao nhiêu lần, nhưng không lần nào sửa được. Giang Liên Tuyết đón sinh nhật lần thứ 45. Ở tuổi này, trông ngũ quan của bà vẫn rất phong tình đưa đẩy, xinh đẹp có thừa. Ôn Dĩ Ninh ngồi cạnh nghe bà mắng mỏ vì mấy cái chuyện vụn vặt, vừa miễn cưỡng ăn nốt thức ăn còn thừa trên đĩa của mình. Trong lòng cô chợt cảm thấy chua xót. Cô nghĩ mà thôi, biến thành lợn thì có sao. Giang Liên Tuyết càn quét sạch đồ ăn xong xuôi, bèn thúc giục Ôn Dĩ Ninh. Con ăn nhanh lên tí được không? 7 giờ mẹ còn hẹn người ta đánh bài nữa. Ôn Dĩ Ninh nhìn đồng hồ, đã 6 rưỡi rồi. Sẩm tối ngày hè, ánh tà dương cứ tối dần, tốc độ bầu trời chìm dần vào bóng tối, cũng như tốc độ nước nhỏ giọt. Ôn Dĩ Ninh thất thần, không biết ai đó ở khách sạn đã tỉnh dậy chưa. Giang Liên Tuyết vẫn còn thao thao bất tuyệt. Bà nói miếng bít tết này chưa chín, nói mì spaghetti dính răng, vạch lá tìm sâu đủ điều. Còn mỗi bát súp ngô này là ăn ổn này. Ôn Dĩ Ninh nghe lời bà, gọi phục vụ qua. Tính tiền cho tôi, phiền cô gói cho một bát súp này mang về. Giang Liên Tuyết lập tức ré lên. Con làm cái khỉ gì thế, mẹ no rồi, khỏi cần gói về. Ôn Dĩ Ninh phớt lờ bà, đợi vài phút, phục vụ mang súp ra, cô đứng dậy nói. Mẹ tự về đi, con còn có chút chuyện. Tới khách sạn, Ôn Dĩ Ninh cầm điện thoại định gọi cho Đường Kỳ Sâm, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Cô mang bát súp ra quầy lễ tân, nhờ bọn họ mang lên phòng cho anh. Xong xuôi cô không ở lại lâu. Vừa bước tới cửa thì đột nhiên cô lễ tân gọi cô lại. Chị ơi, chị đợi chút ạ. Ôn Dĩ Ninh dừng bước. Hả? Anh đừng nói anh ấy xuống bây giờ. Đường Kỳ Sâm ngủ cả một buổi chiều, vừa mới tỉnh lại cách đây không lâu. Khách sạn này mới xây, khai trương chưa tới nửa năm. Nội thất mới còn tinh vương mùi, chưa bay hết khiến cơn đau đầu của anh càng nặng. Lúc ngủ anh không cởi quần áo, mấy năm nay anh thường xuyên phải đi công tác ở các nơi cố định, khách sạn nghỉ lại cũng chọn cố định, phòng ngủ cũng cố định như thế, đồ dùng tắm rửa, chăn ga gối đệm đều là đồ riêng. Tới nơi lạ, bệnh sạch sẽ của anh lại hơi tái phát. Lúc Ôn Dĩ Ninh trông thấy anh thì cô đã xách lại bát súp. Hoàn cảnh lúc này khá lúng túng, mang súp tới là có ý gì, dường như dễ khiến người ta nghĩ ngợi lung tung. May mà Đường Kỳ Sâm không lên tiếng, anh chỉ nhận lấy lặng lẽ ăn, không trêu chọc thăm dò, cũng không làm quá. Anh húp cạn bát súp, dùng giấy ăn lau miệng, động tác vô cùng tinh tế, đẹp mắt. Anh nói với Ôn Dĩ Ninh, cảm ơn em, thoải mái hơn nhiều rồi. Ôn Dĩ Ninh đáp, hôm nay sinh nhật mẹ tôi đưa bà đi ăn. Bà ấy gọi thừa một bát súp này, dù sao cũng tiện đường, nên tôi gói mang qua đây. Nói xong cô lại giấu đầu hở đuôi, chen thêm một câu, không nên lãng phí. Đường Kỳ Sâm cười không nói gì, có bát súp lót dạ, tinh thần anh cũng thư thái hơn hẳn. Anh cất tiếng, rảnh thì dẫn tôi đi ngắm cảnh đêm đi. Nơi thành thị phồn hoa còn chưa xem đủ à, mà còn muốn đi ngắm cảnh đêm ở cái địa phương nhỏ bé này. Trong lòng Ôn Dĩ Ninh hiểu rõ, nhưng cô cứ cho rằng đó là do mình quá cảnh giác, vì vậy bèn đáp ứng. Được. Hai người ra khỏi khách sạn, đi bộ dọc theo con phố. Ôn Dĩ Ninh chắp tay sau lưng, giới thiệu qua loa. Đi quá một đoạn là có một cái viện bảo tàng. Anh có biết cuộc khởi nghĩa Bình Định X không? Quê hương của người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa đó chính là ở đây. Còn bên kia có một trung tâm thương mại, đồ trong đó hơi đắt. Ôn Dĩ Ninh nhớ tới chuyện Đường Kỳ Sâm tay không tới. Cô hỏi, anh có muốn đi mua chút đồ không? Đường Kỳ Sâm nhìn theo hướng cô chỉ, rồi quay lại nhìn cô. Mua sau đi, tôi không muốn lãng phí khoảnh khắc này. Không muốn lãng phí khoảnh khắc ở bên em. Ôn Dĩ Ninh vội vã xoay người, giả vờ không hiểu, chỉ sang bên phải. À, nơi đó là... Đường Kỳ Sâm tới gần, nắm lấy tay cô, thản nhiên nói. Ừ, bảng hiệu to thế kia mà. Đó là Ngân hàng Thương gia Trung Quốc. Đầu ngón tay của anh nóng bỏng, cọ sát vào cổ tay cô, châm ngòi ngọn lửa. Cô như bị bỏng luống cuống rút tay về. Ánh mắt Đường Kỳ Sâm sâu thẳm, trầm lắng. Anh bước lên, đang định mở miệng thì... Ninh Nhi! Một giọng nam vang lên. Chiếc xe Volkswagen dừng lại bên cạnh hai người. Cửa xe trượt xuống, Lý Tiểu Lượng mày rậm mắt to, kinh ngạc thốt lên. Em về rồi này. Chợt, về mà sao không nói một tiếng? Ôn Dĩ Ninh giống một con thú bị nhốt trong lồng, được người ta cứu giúp. Cô khom lưng cười như được đại xá với Lý Tiểu Lượng. Chào thầy Tiểu Lượng, hôm nay em mới về nhà, mai đi luôn rồi. Lý Tiểu Lượng đẩy cửa bước xuống, đi vòng qua người cô. Vóc người cao lớn đứng đó, gương mặt đẹp trai có vẻ tức giận. Vậy thì tốt, bọn Lục Lục đang ở KTV đấy, anh cũng định tới đó, em đi cùng nhé. Lục Lục là nhũ danh, đó là bạn học cùng lớp cấp 3 của Ôn Dĩ Ninh và Lý Tiểu Lượng. Trước đây bọn họ hay chơi cùng nhau, tới giờ tình cảm không hề phai nhạt, vẫn thân thiết như xưa. Bình thường thì không sao, lâu rồi không gặp, đương nhiên là muốn đi tụ tập. Nhưng hôm nay thật sự không tiện, Đường Kỳ Sâm đang ở đây, cô không thể bỏ anh mà đi được. Lý Tiểu Lượng vừa mới vui mừng vì gặp được bạn, bây giờ mới phản ứng kịp, quay đầu nhìn qua người đứng bên cạnh Ôn Dĩ Ninh. Từ người Đường Kỳ Sâm như phát ra một luồng sức hút cho người đối diện, chính là cảm giác nhạy bén đối với sự uy hiếp gần kề. Lý Tiểu Lượng tuy mặt tươi cười, nhưng ánh mắt nhíu lại, có vẻ không hoan nghênh cho lắm. Lý Tiểu Lượng khách sáo nói, không sao, anh cũng đi cùng chứ. Ôn Dĩ Ninh thầm nghĩ, thầy Tiểu Lượng chỉ là lịch sự mời thôi, chắc chắn Đường Kỳ Sâm sẽ từ chối. Như thế có làm phiền mọi người không? Đường Kỳ Sâm cười điềm đạm, khóe miệng Lý Tiểu Lượng khẽ giật, rồi anh khẽ nhếch môi. Ờ, không phiền, bạn bè cả mà, lên xe đi. Dọc đường đi, Ôn Dĩ Ninh vẫn không thể hiểu thái độ của Đường Kỳ Sâm. Trong lòng cô thấp thỏm không yên, nhưng cũng cùng đường bí lối. Cô không thể làm chủ chuyện này, cũng không thể khăng khăng kéo anh đi. Càng gần tới nơi cô càng thấp thỏm. Con đường ven sông này là trung tâm giải trí. Ánh đèn flash từ các bảng hiệu thi nhau lóe lên. Nơi nhóm Lý Tiểu Lượng chọn giá cả khá cao, có thể chơi đùa, hát hò thoải mái. Nhóm bạn này, Ôn Dĩ Ninh đều quen cả, nhưng không tới nỗi trông thấy nhau là gào khóc thảm thiết. Nhiều lắm chỉ hưng phấn gọi tên, trêu đùa vài câu, rồi hòa vào bầu không khí náo nhiệt. Nam nữ đủ cả, Lục Lục dáng người trung bình, đang ngồi xổm trên bục hát. Triệu Minh và Trầm Đại ngồi bên cạnh, đã bắt đầu đổ xúc sắc. Nhiều người dẫn theo cả người yêu, cả phòng riêng có khoảng 10 người đi một mình. Lý Tiểu Lượng kéo Ôn Dĩ Ninh qua một bên nói chuyện, vài người cạnh đó cũng xen vào. Cô không có cách nào thoát thân, thỉnh thoảng cô ngó qua ghế sofa. Đường Kỳ Sâm ngồi một góc ghế, tự chơi một mình. Mọi người dần dần đều ra hát hết, chỉ có mỗi Lý Tiểu Lượng và Ôn Dĩ Ninh ngồi đó. Lý Tiểu Lượng đưa cho cô một lon bia vị dứa, anh hỏi. Anh nhớ không nhầm thì kia là sếp của em, phải không? Tiếng hát quá lớn, Ôn Dĩ Ninh không nghe rõ. Lý Tiểu Lượng ghé sát tai cô, nói lớn. Anh ta đi cùng em làm gì? Ôn Dĩ Ninh khó hiểu. Không phải anh rủ anh ấy tới à? Đèn trần nhấp nháy, ánh sáng lia khắp phòng, gương mặt Lý Tiểu Lượng chìm trong ánh đèn, không rõ cảm xúc thế nào. Ôn Dĩ Ninh kéo vạt áo anh. Anh đừng cho anh ấy uống, dạ dày anh ấy không tốt, không uống được đâu. Tay Lý Tiểu Lượng khẽ run. Ôn Dĩ Ninh nói một cách tự nhiên, đầy quan tâm và thân thiết, giống như đã thành thói quen. 10 giây sau, đột nhiên Lý Tiểu Lượng hét lên. Dừng lại, ai chơi vật tay không? Nhất thời cả đám hưởng ứng lời kêu gọi. Tao, tao! Đây là trò cũ của bọn họ, lớn cả rồi nhưng vẫn thích mấy trò thủa trẻ. Lý Tiểu Lượng đi tới cạnh sofa, đẩy cái bàn ra rồi ngồi xuống, dựng đứng tay, quay đầu hỏi Đường Kỳ Sâm. Chơi không? Căn phòng ồn ào náo nhiệt bỗng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng nhạc hát dở. Cả đêm Đường Kỳ Sâm sắm vai trò người vô hình, bây giờ được điểm mặt chỉ tên khiến tất cả mọi ánh nhìn đều đổ xô vào anh. Từ trước tới giờ, thầy Tiểu Lượng lúc nào cũng điềm đạm phóng khoáng, chưa bao giờ cố tình làm khó ai. Qua câu nói vừa rồi, mọi người đều biết trong lòng thầy Tiểu Lượng có tâm sự. Con người là thế, lúc nào cũng có thiên hướng bênh vực người thân. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Đường Kỳ Sâm, ánh mắt như hổ đói. Ôn Dĩ Ninh cảm thấy bất công, thế này là sao, cậy đồng bắt nạt người ta. Cô vừa định lên tiếng thì Đường Kỳ Sâm đã ung dung đứng dậy, không phụ lòng tốt, đáp ứng bằng một từ, được. Ôn Dĩ Ninh cau mày, nghĩ bụng, anh theo người ta nổi điên làm cái gì? Cô bước tới bên cạnh, thấp giọng thuyết phục, anh làm gì đấy? Đường Kỳ Sâm liếc cô, trước mặt nhiều người, anh cúi đầu như lướt qua gương mặt cô, rồi khẽ trầm giọng, dạ dày tôi không tốt, nhưng chỗ khác thì vẫn tốt. Không đợi cô kịp phản ứng, thì anh đã đẩy cô ra, nói với Lý Tiểu Lượng, ngồi hay đứng. Vừa nói Đường Kỳ Sâm vừa xắn tay áo, ống tay sơ mi trắng gọn gàng sạch sẽ, không có phụ kiện gì dư thừa. Khuỷu tay anh đặt lên mặt bàn, năm ngón tay nắm chặt lại, giống như Lý Tiểu Lượng. Không biết ai đổi nhạc, cả căn phòng bùng nổ trong tiếng nhạc EDM. 3, 2, 1, bắt đầu! Theo khẩu hiệu, Lý Tiểu Lượng dồn sức vào cánh tay, phản ứng của Lý Tiểu Lượng rất nhanh, tấn công dồn dập. Đường Kỳ Sâm vững vàng chống đỡ, mặt không biến sắc. Hai người ngầm giằng co, bắp tay hơi run lên. Ôn Dĩ Ninh chẳng chút hứng thú với trò đọ tay này, cô chỉ tập trung nhìn sắc mặt Đường Kỳ Sâm. Con người này vẫn còn chưa quen múi giờ, lần trước ngã bệnh mới cách đây nửa tháng. Lý Tiểu Lượng là thầy giáo thể dục, cơ thể hơn hẳn người bình thường. Không biết hôm nay anh phát điên cái gì mà lại tự cho mình là đúng như thế. Tập thể dục quanh năm khiến cơ bắp cánh tay thầy Tiểu Lượng cực kỳ rắn chắc và cứng cáp. Quả thật Đường Kỳ Sâm hơi kém hơn chút, nhưng sức chịu đựng của anh đúng là nằm ngoài sức tưởng tượng của Ôn Dĩ Ninh. Giằng co 5 phút, nhiều lần Lý Tiểu Lượng cố gắng vật cánh tay Đường Kỳ Sâm xuống, thậm chí vật được một nửa rồi, lại bị Đường Kỳ Sâm giằng trở lại. Đường Kỳ Sâm cau mày, quai hàm anh căng ra, đôi môi mím chặt. Nơi giao nhau giữa cánh tay hai người, làn da trắng trẻo chuyển sang màu xanh tím. Từ trên xuống dưới, kinh mạch hẳn lên, thoạt nhìn đã cảm nhận được sức mạnh mà họ bỏ ra. Còn 10 giây, 9, 8, 2, 1, hòa! Cho dù đã có kết quả, nhưng Đường Kỳ Sâm và Lý Tiểu Lượng không ai buông tay ra. Vài giây phân cao thấp đủ để khiến ánh mắt bọn họ sôi sục ngọn lửa địch ý. Sau đó cả hai đồng thời buông lỏng, một người bình thản, một người hững hờ. Đường Kỳ Sâm nở nụ cười, cậu lợi hại lắm. Lời khen này cho có thế này đương nhiên không hề thật lòng. Lý Tiểu Lượng hiểu nhưng không tỏ ý kiến, cứ nhìn Đường Kỳ Sâm cho tới khi bị bạn kéo qua một bên uống rượu hát hò. Đường Kỳ Sâm ngồi về chỗ cũ, ngả người ra sau, không có biểu cảm gì. Ngồi một lúc, anh đứng dậy bước ra ngoài. Ôn Dĩ Ninh không hề chần chừ, lập tức bước theo anh. Đường Kỳ Sâm! Trên hành lang, Đường Kỳ Sâm quay người nhìn cô, thấy cô không nói gì, anh cười. Sao thế? Ánh mắt Ôn Dĩ Ninh rơi vào cánh tay phải của anh, ghé sát mặt lại, không nói không rằng, túm lấy nó. Đường Kỳ Sâm nghiêng người tránh né, nhưng vẫn tươi cười. Đừng làm loạn! Chẳng cần phải suy đoán, cũng chẳng tin mấy lời nói dối của anh, Ôn Dĩ Ninh lạnh lùng nói. Tới bệnh viện! Khoa cấp cứu, Bệnh viện Nhân dân thành phố Hát. Đường Kỳ Sâm chụp X quang, không bị chật khớp, nhưng sau khi nhìn cánh tay của anh, bác sĩ vẫn kê cho hai loại thuốc mỡ tiêu viêm, giảm đau. Ôn Dĩ Ninh đi lấy thuốc rồi quay lại. Dọc đường cơn giận đã tiêu tan gần hết. Hai người ngồi sóng vai ở bên ngoài hành lang phòng khám, không ai nói gì. Đường Kỳ Sâm ngoảnh đầu nhìn cô rồi quay lại. Lưng anh kề sát với bức tường lát gạch lạnh lẽo, cứ thế im lặng. Ôn Dĩ Ninh cúi đầu, siết chặt túi thuốc trong tay, kìm nén hỏi. Sao anh không nói? Đường Kỳ Sâm mở mắt nhìn cô. Lần trước với Đường Diệu, anh không nói. Lần này chật khớp tới nơi rồi, anh cũng vẫn im lặng. Chiếc túi ni lông trong tay bị cô siết chặt, tạo thành tiếng động vụn vặt. Cô cứ quấn chặt ngón tay, rồi lại thả ra. Đường Kỳ Sâm bình tĩnh đáp. Nếu tôi nói, tôi không dám, em có tin không? Ôn Dĩ Ninh ngoảnh đầu nhìn anh. Chuyện tôi không dám nói nhiều lắm. Đường Kỳ Sâm từ tốn mở lời, từng chữ vô cùng êm tai. Trước đây tôi giải thích nhiều như vậy, nhưng em không tin. Bây giờ tôi chỉ sợ em thấy tôi phiền. Tôi muốn mang tới cho em một kết quả tốt nhất. Tôi muốn giành lấy em về, dù biết không dễ dàng gì. Nhưng niệm niệm, hôm nay là do bị em nhìn ra. Nếu em không nhìn ra, thì kể cả tay tôi có chật khớp, có đứt đoạn, thì tôi cũng sẽ không nói. Em phải tự mắt nhìn thấy thì mới chính xác được. Tôi không biện minh, cũng không tranh công luận thường. Chỉ cố gắng cẩn thận duy trì mối quan hệ giữa đôi ta. Đường Kỳ Sâm cụp mắt, rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Không sao, là tôi nợ em. hãy để tôi từ từ trả lại. Nói xong, Đường Kỳ Sâm tựa đầu vào bức tường lạnh lẽo, ánh mắt lạnh nhạt nặng trĩu, vẫn là bộ dạng kiêu ngạo bình tĩnh ấy. Đôi khi quyết định làm gì, làm như thế nào thì đều là chuyện của một mình anh. Những gì nằm trong phạm vi anh có thể làm được thì anh sẽ làm. Còn Ôn Dĩ Ninh có nhiệt tình đáp lại hay không, anh không thể kiểm soát. Tiếc nuối quá nhiều rồi, anh cũng không còn trẻ nữa. Sinh mệnh trôi đi chỉ khiến anh sớm lý trí và hiểu biết hơn. Bác sĩ gọi Ôn Dĩ Ninh vào vì cô quên chưa cầm theo bệnh án. Đợi cô bước ra, Đường Kỳ Sâm đứng ở cửa nói, muộn rồi, về thôi. Hai người ngồi cùng một chiếc taxi, khách sạn ở rất gần nhà Ôn Dĩ Ninh, nhưng Đường Kỳ Sâm kiên quyết đưa cô về trước. Lần trước tới khu bên cạnh còn đang sửa đường, lần này đã thông thoáng, xe dừng dưới nhà Ôn Dĩ Ninh. Trí nhớ của Đường Kỳ Sâm khá tốt, anh ngẩng đầu lên nhìn tầng 4. Anh nhớ bôi thuốc này trước, sau đó xịt Vân Nam Bạch Dược nhé. Lúc Ôn Dĩ Ninh xuống xe, liền đưa túi thuốc cho anh, cố nhịn mà không nhịn được. Cuối cùng cô vẫn nói, nếu đau quá hoặc không tiêu sưng thì anh phải gọi điện cho tôi qua đưa anh đi viện. Đường Kỳ Sâm ngồi trong xe, nét mặt điềm đạm quyến luyến. Đột nhiên anh suýt xoa một tiếng. Ôn Dĩ Ninh hỏi, sao thế? Có phải em lo lắng cho tôi không? Giọng nói trầm ấm của anh thổi bùng ngọn lửa trên gương mặt Ôn Dĩ Ninh. Gương mặt cô nóng bừng, hơi ửng đỏ. Đáp án không cần nói cũng rõ rành rành. Khóe miệng Đường Kỳ Sâm nhếch lên, thoáng cười nhẹ. Chợt Ôn Dĩ Ninh cất tiếng, dù gì anh cũng theo tôi tới, tuy không phải chủ ý của tôi, nhưng anh đã ở đây rồi. Còn nữa, cánh tay anh bị thương, về chị Táp hay Kha Lễ hỏi, tôi bảo do vật tay bị thương, có lẽ bọn họ chẳng ai tin đâu. Đường Kỳ Sâm chớp mắt, muốn che giấu đi sự khó chịu lúc này. Hiện tại không phải giờ làm việc, nhưng có lùi một vạn bước thì anh vẫn là sếp của tôi. Nói thêm một câu khó nghe, nếu anh thật sự xảy ra chuyện ở đây, tôi đương nhiên không thoát khỏi liên quan. Tôi sợ phiền toái, cho nên anh... Ôn Dĩ Ninh hăng hái nói một mạch, thiếu điều xuất khẩu thành thơ, đẩy lại sự bối rối về cho đối phương. Ôn Dĩ Ninh liếc mắt nhìn Đường Kỳ Sâm, ý tứ sâu xa. Cho nên anh vẫn nên tự chăm sóc bản thân cho tốt đi, đừng coi rẻ bản thân mình. Nói xong, Ôn Dĩ Ninh quay người bước đi, không ngờ đụng trúng Giang Liên Tuyết. Vừa nãy nói hơi nhiều, cô còn đang phiền muộn vì lợi bất cập hại. Thật sự cô không hề muốn bị Giang Liên Tuyết bắt gặp, nhất là bên cạnh bà, còn có thêm mấy bà thím chơi bài cùng. Một người tinh ý chỉ về phía Ôn Dĩ Ninh và bước lại gần. Là Dĩ Ninh này. Giang Liên Tuyết cũng đã nhận ra. Sao còn về muộn thế? Ánh mắt bà rơi vào chiếc taxi đằng sau lưng Ôn Dĩ Ninh. Qua cửa kính xe có thể nhận ra Đường Kỳ Sâm ngồi sau. Đường Kỳ Sâm chưa bảo tài xế lái xe vội. Anh nhìn Giang Liên Tuyết khẽ gật đầu. Giang Liên Tuyết khá có ấn tượng với anh. Lần trước bà lên Thượng Hải đã từng gặp anh ở ga tàu. Đôi mắt bà tinh tường, con người bà cũng nhanh nhẹn, rất nhanh chóng có thể xác nhận anh chính là người mình từng gặp. Đường Kỳ Sâm ăn mặc đơn giản, lại đang ngồi trong xe. Thật ra lúc này anh không hề đáp ứng được điều kiện tiên quyết là tôn trọng người lớn, nhưng khuôn mặt và phong độ của anh chính là điểm cộng lớn. Giống như một bức tranh sơn thủy bắt mắt nổi trội, có thể bạn xem không hiểu, nhưng vẫn có thể hiểu được phẩm cấp của nó. Mấy bà bạn chơi bài của Giang Liên Tuyết không cần nói vẫn hiểu, bọn họ cười híp mắt quan sát, chỉ thiếu điều hỏi thẳng thành câu, là bạn trai hả? Sau lưng Ôn Dĩ Ninh như bị gai châm, cô dục bác tài mau khởi động xe. Sau khi về tới nhà, vừa khép cửa lại, Giang Liên Tuyết đã hỏi, còn với sếp yêu đương đấy à? Ôn Dĩ Ninh đang thay giày, suýt chút nữa thì ngã lăn ra đất. Cô nắm lấy góc ghế, lớn tiếng, mẹ nói lằng nhằng gì thế? Còn khẩn trương thế làm gì? Giang Liên Tuyết dừng dưng, phải thì phải, không phải thì thôi. Ôn Dĩ Ninh mím chặt môi, thở phào nhẹ nhõm, thay giày. Công ty của sếp con quy mô lớn thế mà ra ngoài không có xe riêng à? Con đừng có mà lừa mẹ, cậu ta theo con về làm gì? Giang Liên Tuyết nói thẳng, chỉ hai câu đủ khiến Ôn Dĩ Ninh cạn lời. Còn lần trước tới đón mẹ ở ga tàu nữa, lúc đó đang rời đi làm, sếp lớn không làm việc mà lại còn rảnh rỗi đi đón một người lạ, không biết biết chắc. Nó có ngốc đâu. Giang Liên Tuyết phân tích mạch lạc rõ ràng, đem từng việc nhỏ ghép lại với nhau. Ôn Dĩ Ninh cau mày, bực mình bác bỏ. Mẹ, đừng nói hưu nói vượn nữa. Dừng lại một lát, cố gắng đè nén lửa giận. Mẹ điều tra công ty con. Giang Liên Tuyết cười khẩy. Công ty con gái mẹ, chẳng nhẽ mẹ không tìm hiểu được sao? Con khẩn trương quá thế làm gì? Bị mẹ đoán trúng rồi hả? Ôn Dĩ Ninh chẳng buồn phản ứng lại. Đã chắc 8-9 phần, Giang Liên Tuyết vắt chéo chân, ngồi xuống sofa, tiện thể nhặt bao thuốc lá, rút một điếu từ bên trong ra, quẹt lửa châm thuốc. Ánh lửa chập chờn hắt lên nốt ruồi bên khóe mắt bà. Rít hai hơi, bà híp mắt. Tuổi tác không nhỏ nhỉ, nó kết hôn chưa? Ôn Dĩ Ninh dừng động tác, cố gắng im lặng. Con nhìn mẹ thế làm gì? Mẹ chỉ đề tỉnh giúp con thôi, đừng có dây dưa không rõ với người đã có gia đình. Nếu nó chưa kết hôn thì coi như mẹ lắm chuyện. Nếu con định làm con giáp thứ 13 thì lại đây, mẹ cho con xem clip bạn mẹ gửi. Xem mấy cái con tiểu tam đó bị vợ người ta đè đầu, lột sạch, đánh đấm thế nào. Ôn Dĩ Ninh quay người lại, bật ra hai từ: thần kinh. Giang Liên Tuyết gầy tàn thuốc, giọng điệu hòa hoãn hơn. Con cũng nên tìm một người đàn ông đi, tìm đứa nào tốt một chút, ở bên cạnh vui vẻ là được. Đừng nghĩ tới mấy cái chuyện yêu đương lâu dài, không có tác dụng gì đâu. Ôn Dĩ Ninh cắt ngang mấy lời vô lý của bà. Rốt cục mẹ muốn nói gì? Lên giường, nhớ bỏ nó mang bao, đừng có mà chửa ngoài ý muốn. Ôn Dĩ Ninh vốn một bụng lửa âm ỉ, nghe mấy lời của mẹ, cô chỉ biết giờ khóc giờ cười. Mẹ nói lý lẽ tí được không? Nếu thực sự là bạn trai con, tốt xấu gì cũng là ruột thịt, mẹ không chúc phúc được à? Có cái rắm, lớn bụng thì lên bàn mổ mà khóc nhé. Giang Liên Tuyết tuy thô mà thật. Cẩn thận ngẫm nghĩ thì cũng có đạo lý. Bà vốn là tầng lớp thấp nhất ở khu phố này. Sống đã được nửa đời người, lăn lộn trần thế, cay đắng đủ cả, gặp đủ loại người, trải nghiệm đủ loại trạng thái của thế gian. Đàn ông và đàn bà, dù có nắm tay nhau kết hôn, cũng chưa chắc có thể hòa hợp trọn kiếp. Bà chỉ muốn thức tỉnh Ôn Dĩ Ninh. Con gái phải biết bảo vệ mình, phải biết cảnh giác trước những lời hứa hẹn chót lưỡi đầu môi của đàn ông. Ôn Dĩ Ninh không phải người chỉ vì vài câu nói quá trớn mà trở mặt. Cô đương nhiên hiểu dụng tâm của Giang Liên Tuyết. Hai mẹ con yên tĩnh một hồi, trầm lặng rất lâu. Cuối cùng cô nói, con không ở bên anh ấy. Giang Liên Tuyết cúi đầu chơi cờ vua trên điện thoại, gặp phải đối thủ giỏi hơn, bà tức tới nỗi lớn tiếng chửi rủa. Ôn Dĩ Ninh nhăn mặt cau mày, lắc đầu nở nụ cười bất đắc dĩ. Mai con đi rồi, mẹ tự chăm sóc bản thân nhé, chơi mặt trực ít thôi. Giang Liên Tuyết ậm ừ, con chuyển thêm cho mẹ 1.000 tệ đi. Ôn Dĩ Ninh cạn lời, không phải ban ngày mẹ mới thắng tiền sao? Thì là buổi tối thua hết rồi chứ sao? Giang Liên Tuyết ngẩng đầu cười hì hì, nhanh lên, mẹ đang chờ này. Nhìn từ góc độ này, từ gò má tới cằm của Giang Liên Tuyết có vẻ hóp hơn. Ôn Dĩ Ninh chuyển tiền xong, nghĩ bụng, có phải dạo này bà gầy hơn không? Vé tàu về vào lúc 2 giờ chiều, buổi trưa Ôn Dĩ Ninh đã nhắn tin WeChat cho Đường Kỳ Sâm, hỏi anh có về Thượng Hải cùng không? Vẫn là lý đó, người ta đã theo tới tận đây rồi, cũng chẳng che giấu lý do là vì cô. Biểu hiện rõ rành rành như thế, cho nên không cần thiết phải giả vờ giả vịt làm gì. Đường Kỳ Sâm nhanh chóng nhắn lại, về cùng nhau. Sau đó là một tin nữa, em đón xe qua khách sạn rồi mình đi cùng nhau. Hai lần anh đều lặp lại từ cùng nhau, khiến Ôn Dĩ Ninh cảm thấy có chút vui vẻ. Khóe miệng cô khẽ nhếch lên, gương mặt điềm tĩnh và dịu dàng. Khi về cô không mang theo hành lý, Giang Liên Tuyết không thuộc dạng phụ huynh chăm con, bà chưa bao giờ chuẩn bị đồ cho cô mang đi. Cũng chưa bao giờ lo lắng, con gái ăn không đủ no. Cả ngày bà mài mặt trên bàn mặc trược, ngay cả vé tàu của Ôn Dĩ Ninh vào mấy giờ bà cũng không biết. Ôn Dĩ Ninh tới nhẹ nhàng, đi cũng nhẹ nhàng. Điểm khác biệt duy nhất chính là bất kể cô đi hay về, cô cũng không còn cô đơn nữa. Ôn Dĩ Ninh không bắt taxi, khách sạn ở ngay gần. Cô đi bộ tới rồi nhắn WeChat báo cho Đường Kỳ Sâm biết mình đã đến. Sau đó cô đứng dưới đại sảnh chờ. Khách sạn này giá khá cao, cho nên khách bình thường ít khi tới, hầu hết là người của doanh nghiệp hay chính phủ. Ôn Dĩ Ninh đứng đối diện với cửa xoay, thấy hai chiếc Audi A6 chậm rãi dừng trước cửa, được vài phút rồi mà không rời đi. Không lâu sau, Đường Kỳ Sâm bước xuống, thang máy vừa mở ra. Anh chỉ đi một mình, Ôn Dĩ Ninh đang định đứng dậy thì thấy người trong hai chiếc Audi cũng bước xuống. Hai người mặc đồng phục áo sơ mi dài tay, trước ngực có cài huy hiệu đảng. Bọn họ đi tới trước mặt Đường Kỳ Sâm, giơ tay ra. Đường Tổng, chào ngài, tôi là bí thư đảng ủy thành phố, Trung Hoành. Đường Kỳ Sâm bắt tay, trả lời ngắn gọn đanh thép, bí thư Trung. Thư ký Lý mới biết được chuyện anh tới thành phố Hát lúc 10 giờ sáng. Cậu ấy còn đang tham dự hội nghị công tác xóa đói giảm nghèo ở 9 huyện 3 khu vực. không đích thân tới được cho nên cử tôi qua. Vị quan chức chính phủ này khí chất đứng đắn, nhưng lúc nói chuyện với Đường Kỳ Sâm vẫn có vẻ hạ mình. Đường Kỳ Sâm nói, lần này tôi đến vì việc riêng, không tiện quấy rầy mọi người. Đường Tổng khách sáo quá, buổi trưa bọn tôi nên mời anh một bữa. Nếu cần dùng xe bất kỳ lúc nào, anh cũng có thể nói với tôi. Không cần đâu, hôm nay tôi phải quay về Thượng Hải rồi. Đường Kỳ Sâm nghiêng đầu. Dĩ Ninh, vé 2 giờ phải không? Ôn Dĩ Ninh gật đầu, sau đó đứng ra phía sau anh. Đường Kỳ Sâm vỗ vai bí thư Trung. Giúp tôi hỏi thăm sức khỏe thư ký Ly nhé, có cơ hội gặp mặt sau. Hai người thuận thế đi thẳng về phía trước, mấy người phía sau cũng tự giác đi sau. Ôn Dĩ Ninh đứng tại chỗ, nhìn Đường Kỳ Sâm và vị bí thư kia trò chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng còn thầm thì, thỉnh thoảng lại nhíu mày. Nhiều lúc Đường Kỳ Sâm chỉ lắng nghe đối phương nói. Cuối cùng, bí thư Trung cảm kích nắm lấy tay anh, có vẻ như rất vui mừng. Ôn Dĩ Ninh khá thắc mắc căn cơ của Đường Kỳ Sâm ở Hồng Kông và Thượng Hải. Sao anh lại quen biết với viên chức ở thành phố nhỏ này nhỉ? Nhưng ngẫm lại, giữa người với người vốn là bên trọng bên khinh. Đằng sau những thành tựu của con cháu gia tộc họ Đường là mạng lưới quan hệ khăng khít, gió không lọt được qua. Mặc kệ những hòn đá lởm chởm cản trở đáng sợ thế nào, thì những mối quan hệ giữa thương nghiệp và chính trị vẫn cứ bền chặt, mạng lưới rộng khắp. Ôn Dị Ninh đứng cách đó vài mét, tinh tế quan sát Đường Kỳ Sâm, nhìn cách nói năng điêu luyện, nhìn từng biểu hiện xử lý chính xác, nhìn sống lưng thẳng tắp, nhìn vầng hào quang chói lòa của anh tỏa ra khi trò chuyện. Đôi mắt Ôn Dĩ Ninh nhìn xa xăm, nhìn hình ảnh anh lúc này, giống như nhìn thấy trái tim mình thời thiếu nữ. Câu nói, anh biết thế nào là trái tim thiếu nữ không? Gặp anh, em đã có được nó. 5 năm trước cô từng nói không hề giả dối, đó là dấu tích lưu lại, trải qua tháng năm dài rộng, cũng là ánh sáng chói chang lướt qua cuộc đời cô. Ôn Dĩ Ninh chợt bừng tỉnh, không ngờ cô lại hoài niệm quãng thời gian đó. Ánh mắt cô như bị mê hoặc, dán chặt trên người Đường Kỳ Sâm. Nhất thời phân tâm, không biết tại sao lại nghĩ về anh của quá khứ và anh của hiện tại. Đợi cô lấy lại tinh thần, thì Đường Kỳ Sâm đã đứng nhìn cô khá lâu. Bí thư Trung vẫn đang nói chuyện, thấy cô hoàn hồn, Đường Kỳ Sâm cắt ngang. Xin lỗi. Sau đó bước qua chỗ Ôn Dĩ Ninh. Sao thế? Anh thấp giọng. Ôn Dĩ Ninh chớp mắt, trong lòng hỗn loạn. Cô đè nén nhịp tim, lắc đầu ra hiệu không sao. Đường Kỳ Sâm hạ giọng nói, đợi tôi lâu lắm phải không? Để tôi ra chào bọn họ rồi mình đi. Bí thư Trung muốn đưa bọn họ ra ga tàu nhưng bị Đường Kỳ Sâm từ chối. Xe anh là xe cơ quan, tôi không muốn phiền anh thêm đâu. Với lại tôi đi cùng với bạn, cô ấy không quen. Lời nói của anh không hề lộ liễu, chỉ mang tính chất tường thuật kết thúc câu chuyện. Bí thư Trung là người tinh ý, anh ta liếc nhìn Ôn Dĩ Ninh đầy hàm ý, thử thăm dò. Ái chà, thế này Đường Tổng sắp có chuyện vui rồi. Đường Kỳ Sâm nhướng mày, có vẻ khá vui vẻ dễ chịu. Anh vỗ vai bí thư Trung, khách khí nói, cảm ơn lời chúc phúc của anh. Lúc chuẩn bị đi, bí thư Trung thân tình hỏi Ôn Dĩ Ninh, nhà cô ở chỗ nào? Ôn Dĩ Ninh nói tên tiểu khu, anh ta cười nhỏ giọng tiết lộ, khu đó đã được phân chia kiến thiết rồi, chậm nhất là năm tới sẽ được quy hoạch. Đây chắc chắn là tin tức chính xác từ phía nhà nước. Ôn Dĩ Ninh được sủng ái mà lo sợ. Tin tức tốt bao giờ cũng khiến cho người ta vui vẻ. Cô hiểu chuyện gật đầu. Tôi sẽ không nói lung tung đâu. Đường Kỳ Sâm đứng cạnh nghe rồi nở nụ cười, tự nhiên chạm khẽ vào gáy cô rồi thả ra. Động tác tựa như theo bản năng, gần gũi chiều chuộng. Anh không hề dùng sức, lòng bàn tay khẽ lướt qua mái tóc cô. Sau khi buông tay xuống, anh bèn quay người tạm biệt bí thư Trung. Ôn Dĩ Ninh ngẩn người, cảm giác như pháo hoa đang nổ tung sau gáy. Tới ga tàu ở Thượng Hải vào 5 giờ, lão Dư đã chờ khá lâu, đoán được người mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Kha gọi cho tôi tận 3 cuộc điện thoại để hỏi xem cậu đã về chưa. Đường Kỳ Sâm ngồi vào trong xe, cậu ta tới chưa? Tới rồi, mang cả âu phục và cà vạt cho cậu. Bây giờ tắc đường lắm, tôi sợ về nhà không kịp, cậu vào xe thay tạm quần áo đi. Lão Dư mở cửa rồi quay đầu cười với Ôn Dĩ Ninh. Cô Ôn đợi chút nhé, Đường Tổng dặn tôi đưa cô về rồi. Bên trong xe Bentley khá rộng, nhưng để thay quần áo thì vẫn hơi gò bó. Sau 4-5 phút, Đường Kỳ Sâm đẩy cửa bước xuống xe. Chiếc sơ mi trắng anh mặc ngày hôm nay đặt ở trên ghế. Cởi bỏ sự giản dị thảnh thơi, mặc âu phục vào, trông anh lại trở về vẻ phong độ sang láng. Anh nói với Ôn Dĩ Ninh, để lão Dư đưa em về đi. Ôn Dĩ Ninh theo bản năng. Vậy anh thì sao? Lão Dư trả lời giúp. Đường Tầm ngồi trước đằng sau. Đằng sau chiếc Bentley còn có một chiếc Mercedes-Benz. Chiếc này khá lạ mắt, nghĩ mãi mà không ra. Hình như cô chưa từng thấy Đường Kỳ Sâm lái chiếc này. Còn chuyện quan trọng phải làm nên Đường Kỳ Sâm đã đi trước. Lão Dư cười. Xe này tháng trước Đường Tầm mới mua. Trừ đánh bài ra thì mua xe chính là một trong những sở thích của cậu ấy. Cô đã thấy qua gara ở trang viên Vân Song chưa? Ở đó có vài chiếc đồ cổ không còn sản xuất nữa đấy. Lão Dư nhẹ nhàng kể cho Ôn Dĩ Ninh. 7 giờ Đường Tổng có một bữa tiệc không thể vắng mặt. Tôi còn đang... Cậu ấy mua vé chuyến trễ đấy. Ban đầu tôi còn thấy lạ vì chỉ cần tận 2 chiếc xe, giờ thì hiểu rồi. Ông mở cửa xe. Đi thôi, nói cho biết địa chỉ. Lão Dư thao thao bất tuyệt khiến lỗ tai Ôn Dĩ Ninh không khỏi lùng bùng. May mà không lâu sau có tiếng điện thoại vang lên. Không ngờ lại là Hoắc Lễ Minh gọi tới. Vẫn là số lần trước lưu ở cổ trấn. Người anh em này đúng là cool. Lần trước gọi điện chỉ để hỏi cô nhà hàng Tứ Xuyên mới mở kia ăn có ngon không. Ôn Dĩ Ninh bắt máy. Hello. Hoắc Lễ Minh có vẻ vui. Sao cô cũng nói tiếng nước ngoài thế hả? Tôi học đại học chuyên Anh, chính hiệu đó được không? Ôn Dĩ Ninh thả lỏng. Nhìn lại thì có vẻ tâm trạng cô cũng không tệ lắm. Sao, có chuyện gì hả? Bây giờ cô rảnh không? Hoắc Lễ Minh nói. Lần trước hẹn cô đi xăm nhưng cô bận mấy tuần liền không gặp được. Hôm nay thì sao? Giờ vẫn còn sớm mà. Về nhà cũng không làm gì. Ôn Dĩ Ninh suy nghĩ rồi đồng ý. Được, cậu ở đâu? Hoắc Lễ Minh đọc đại địa chỉ. Ôn Dĩ Ninh nhắc lại một lần rồi hỏi Lão Dư. Lão Dư đúng là một bản đồ sống. Biết, ở khu đền Jing An ý. Giọng Tiểu Hoắc đây mà. Đúng rồi, Ôn Dĩ Ninh mở loa ngoài. Tiểu Hoắc, cậu tả vị trí cụ thể cho chú Dư nhé. Lão Dư mỉm cười gật đầu. Tiểu Hoắc định bắt cóc cô Ôn đi đâu đấy? Ôn Dĩ Ninh không nghĩ nhiều, khai báo. Cậu ấy muốn đi xăm. Hoắc Lễ Minh thở ngắn than dài. Cô đừng tiết lộ bí mật. Lão Dư là người của Đường Tổng mà. Ấy, Lão Dư, chú giúp cháu nhé. Đừng nói với Đường Tổng. Lão Dư chép miệng. Cậu nghĩ tôi là loại người gì thế? Yên tâm, chắc chắn không nói. Hoắc Lễ Minh chọn chỗ xăm khá khiêm tốn, nằm trong một khu dân cư nhỏ tầm thường. Lão Dư đưa Ôn Dĩ Ninh tới rồi đi. Ôn Dĩ Ninh tìm hồi lâu, chợt nghe thấy tiếng Hoắc Lễ Minh gọi. Ở đây này. Quả đầu đinh của cậu ta vẫn gọn gàng, chỉnh tề như thế. Cậu ta ngồi xổm ở trong góc tối, nhổ một ngọn cỏ nghịch chơi. Ôn Dĩ Ninh bước qua. Hôm nay tính xăm chỗ nào? Trên người cậu còn chỗ nào để xăm à? Hoắc Lễ Minh đúng là một anh chàng đẹp trai thú vị, gương mặt tịnh mịch, khác hẳn với cơ thể cường tráng. Khi nói chuyện, cậu còn toát lên vẻ gì đó rất xấu xa. Là người giang hồ, nhưng ăn mặc vô cùng đơn giản. Hoặc trắng, hoặc đen, chỉ thích mặc đơn sắc. Hoắc Lễ Minh đứng dậy, cao hơn Ôn Dĩ Ninh hẳn một cái đầu. Cậu nói, tôi muốn xăm ở đùi, từ bắp đùi cho tới mắt cá chân. Ôn Dĩ Ninh cau mày, xăm kín hả? Ừ, cậu không sợ đau à? Không đau, có thể nghỉ ngơi mà. Này, sao cậu thích xăm thế? Vậy cô có từng hỏi qua, tại sao anh Sâm lại thích chơi bài không? Ôn Dĩ Ninh đúng là bị Hoắc Lễ Minh làm cho cạn lời, đang nói chuyện bình thường, tự dưng lôi Đường Kỳ Sâm vào. Hoắc Lễ Minh liếc cô, nghệ nhân xăm này tay nghề chắc lắm. Anh ta vẽ rất đẹp, thiết kế khá nhiều hình xăm nhỏ cho phụ nữ. Cô có thể chọn xăm một cái. Hai người đi thang máy lên tầng. Hoắc Lễ Minh là khách cũ nên khá quen đường xá. Xăm một hình tốn khá nhiều công sức và thời gian. Xăm chưa được mấy hình thì đã 2 tiếng trôi qua. Ôn Dĩ Ninh định ngồi xuống ghế nghỉ ngơi thì Hoắc Lễ Minh cầm điện thoại đi tới, cau mày nói. Tôi biết ngay Lão Dư không đáng tin mà. Cái miệng của chú ấy nên dùng vân tay khóa lại. Ôn Dĩ Ninh còn chưa kịp thở. Sao thế? Xuống dưới đi, Đường Tổng tới. Bữa tiệc tối nay, Đường Kỳ Sâm chỉ tới lộ mặt. Cuộc đấu giá, Đường Kỳ Sâm ủy thác cho Kha Lễ rồi đi trước. Lão Dư nhận được cuộc gọi của anh, bèn buột miệng nói ra chuyện Hoắc Lễ Minh muốn đi xăm. Đường Kỳ Sâm lập tức cảm thấy không vui, dặn Lão Dư lái xe qua. Lúc hai người bước ra khỏi thang máy, thì Đường Kỳ Sâm đang đứng bên ngoài hóng gió. Thấy bọn họ lại gần, anh khẽ nhíu mày. Giọng điệu và ánh mắt tỏ ra mất kiên nhẫn. Một tay xăm chưa đủ à? Hay là muốn xăm thành ngựa vằn? Tiểu Hoắc dù có cun thế nào thì trước mặt Đường Kỳ Sâm cũng trở nên ngoan ngoãn, hai tay chắp sau lưng, không khác nào học sinh tiểu học nộp bài tập. Đường Kỳ Sâm là một người được giáo dục chính thống. Anh có thể hiểu và tôn trọng chuyện này, nhưng không thích thú cho lắm. Quan hệ giữa anh và Tiểu Hoắc khỏi cần nói nhiều. Tình nghĩa bao năm dù không nói ra, nhưng trong lòng anh đã coi cậu như em trai. Năm Hoắc Lễ Minh khoảng 20 tuổi, cậu xăm hình con dao găm ở đường Nhân Ngư. 2 năm trước lại xăm hoa văn lên cánh tay, lần nào cũng tiền trảm hậu tấu, khiến Đường Kỳ Sâm tức giận không hề nhẹ. Cậu thấy mình chưa đủ ngang ngược, hay trên làn da của mình chưa đủ chói mắt? Lão Dư, lần sau buộc cậu ta hại cái đèn, chiếu sáng cả sông Hoàng Phố luôn đi. Đường Kỳ Sâm đang nóng giận, lời nói không chút khách khí. Tâm trạng anh xấu là bởi xăm thì thôi đi, lại còn dẫn Ôn Dĩ Ninh tới. Anh hất cằm về phía cô, nhưng lại nói với Hoắc Lễ Minh. Đừng thấy cô ấy hiền mà bắt nạt, cả ngày cô ấy phải ngồi xe rồi, để cô ấy về nghỉ ngơi. Ai ngờ lại tới xem cậu châm kim. Hoắc Lễ Minh nhịn cười, nhịn tới nỗi hàm rung cả lên. Cậu còn cười? Đường Kỳ Sâm nổi giận, làm sai còn lý sự. Không phải anh ơi. Rốt cục Hoắc Lễ Minh không nhịn nổi nữa, kéo Ôn Dĩ Ninh đẩy về phía trước. Tự anh nhìn đi. Đường Kỳ Sâm thoáng cau mày, ánh mắt lướt xuống rồi dừng trên cánh tay Ôn Dĩ Ninh. Tay áo bên trái của cô vẫn còn đang sắn lên vài vòng, lộ ra cánh tay còn đang ửng đỏ. Gần cổ tay, cô xăm lên đó một con tiểu hồ ly đang vểnh đuôi. Ôn Dĩ Ninh cũng phì cười, giả vờ quay mặt đi chỗ khác. Hoắc Lễ Minh phá lên cười, ngồi xổm xuống đất chống cằm. Đường Kỳ Sâm không nói nên lời, nhìn người ngồi dưới đất, rồi lại nhìn người đang đứng. Sau đó bước tới bên cạnh con tiểu hồ ly đang đứng, thấp giọng nói một cách bất đắc dĩ. Tôi bẽ mặt thế này, em còn cười. Ôn Dĩ Ninh nghiêng đầu, rạng rỡ nhìn anh. Nụ cười của cô khiến trái tim anh trở nên ấm áp. Anh cụp mắt khẽ hỏi. Đau không? Đau thì tôi dẫn em tới chỗ lão Trần truyền nước. Hoắc Lễ Minh ngồi dưới đất chợt cười to, thiếu điều giã nắm đấm xuống đất. Thấy Đường Kỳ Sâm bối rối, đột nhiên cô cảm thấy không đành lòng. Cô cũng nhẹ nhàng trả lời. Không đau. Sau đó khẽ đưa cánh tay tới trước mặt anh. Đẹp không? Đường Kỳ Sâm ngạc nhiên, gật đầu một cách cứng ngắc. Đẹp. Ừ, cực kỳ đẹp. Kết thúc tập 8 của bộ truyện, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.